lấy chồng quyền thế, chương 842, lão Đoàn nổi lên mặt nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết từ chất đồng thành lớp trên mặt đất, tầng chăn tuyết từ mỏng đến dày, che lấp hết thảy những gì dơ bẩn trên mặt đất, làm cả thành phố thoạt nhìn rất thuần khiết. Trong căn phòng tối om, Kim Trang Sùng đứng trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm mờ ảo không nhìn thấy bên bờ rồi ngẫm nghĩ. Bất chợt ông ta nhìn thấy trên bầu trời có một điểm sáng từ từ tiến về phía trước, đó là máy bay, cũng có thể là chuyến bay mà ông ta đã đặt. Ông ta nhìn chằm chằm vào chiếc máy bay đó, ông ta rất hy vọng giờ phút này mình đang ngồi trên chuyến bay kia, vứt bỏ tất cả những tội lỗi và oán giận, một thân một mình cao chạy xa bay. Nhưng, chung quy ba ông ta đã chậm một bước, bây giờ Kim Trang Sùng không dám bước ra khỏi căn phòng này nửa bước, cũng không dám gọi thức ăn, chỉ có thể dựa vào lương khô ở đây sống qua ngày. Quảng cáo, ông ta cũng muốn gọi điện thoại cầu cứu ba mẹ, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, có khi còn liên lụy ba mẹ mình. Chú Năm mà độc ác lên thì mất hết tính người, ông ta không thể để ba mẹ mình mạo hiểm được. Báo cảnh sát, nhiều năm nay chú Năm đọ sức với cảnh sát rất nhiều, cảnh sát chưa chắc là đối thủ của chú Năm. Ông ta chỉ có thể gửi tín hiệu cầu cứu với Cố Thành Kiêu, có lẽ còn có đường sống sót. Lúc này, ông ta không thể làm được gì cả, chỉ có thể bình tĩnh một ngồi chờ. Vào lúc này, biệt đội 3 do Tổng Cảnh Du, Ngụy Nam và Cao Kỳ Khâm dẫn đội, đang mai phục trong và ngoài khu khách sạn. Trịnh Tử Tuấn phụ trách theo dõi xung quanh nơi ở của Kim Bách Minh. Dạo gần đây Phạm Dương Mộc rất bức bối. Mặc dù anh đã thành công lấy được sự tin tưởng của Kim Bách Minh, trở thành vệ sĩ cho ông ta, nhưng suy cho cùng Kim Bách Minh vừa mới làm phẫu thuật tim không lâu, sau khi xuất hiện thì suốt ngày ở lì trong nhà dưỡng bệnh không đi ra ngoài. Chuyện anh có thể làm thật sự có hạn. Kim Bách Minh cho anh mấy ngày nghỉ để cảm ơn anh đã tận tâm với công việc trong khoảng thời gian ông ta nằm viện. Mấy ngày nghỉ đó cũng chính là 3 ngày Kim Bách Minh bạo hành Hà Hâm. Dạo này do chuyện bạo lực gia đình bị Lâm Thiền làm ầm ĩ lên top search nên Phạm Dương Mộc mượn cơ hội này chủ động yêu cầu được đi làm. Kim Bách Minh và an toàn của bản thân nên đã đồng ý, vào lúc này, Phạm Dương Mộc canh giữ trước công căn hộ nhà họ Kim với thân phận là vệ sĩ riêng của Kim Bách Minh. Lúc gần 9 giờ, đột nhiên xuất hiện một chiếc xe hơi màu đen trước cửa, 3 người đàn ông ăn mặc chỉnh tề đeo kính đen bước xuống xe. Phạm Dương Mộc nhìn vị trí hình tam giác chuẩn lúc bọn họ bước đi là biết quan hệ giữa. Bọn họ, người ở giữa chính là lãnh đạo dẫn theo 2 tùy tùng. Phạm Dương Mộc là 3 vệ sĩ nên ngăn cản bọn họ ngay. Xin hỏi các vị có hẹn trước không? Không cần bọn họ trả lời thì quản gia đã mở cửa ra, vâng vâng dạ dạ nói. 3 vị này là khách quý của ông Kim. Xin chào các ông Kim đang đợi các ông trong phòng sách, xin mời vào. Phạm Dương Mộc đành phải nhường đường, 3 người đàn ông lần lượt đi vào căn hộ. Đôi mắt anh sắc bén, thoáng thấy hình xăm giống nhau trên cổ của 3 người đàn ông này. Phạm Dương Mộc chờ bọn họ đi vào, cửa đóng lại thì liên hệ với Cố Thành Kiêu ngay lập tức. Anh nói thầm, Kim Bách Minh gọi 3 người thần bí đến, một tên dẫn đầu, 2 tên khác là Lâu Lạ. Đêm hôm khuya khoắt đeo kính đen ắt có vấn đề, quan chín trọng là ở trên cổ bọn họ, vị trí sau tai, đều có hình xăm giống nhau, là hình mã tấu. Cố Thành Kiêu nheo mắt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là ký hiệu của lão Đoàn, nghe lén được bọn họ đã vào phòng sách, bên nghe lén không nghe được tình hình bên trong. Anh nghĩ cách tùy cơ ứng biến. Phạm Dương Mộc, rõ, mặc dù phía lão Đoàn không xa lạ gì với đội đặc nhiệm cũng có nhiều tư liệu liên quan đến quân đoàn lính đánh thuế này, nhưng tướng mạo của thành viên lão Đoàn đến nay vẫn là một ẩn số. Hình xăm mã tấu là ký hiệu đặc biệt của lão Đoàn, 3 tên đứng đầu trong bảng xếp hạng sát thủ trong giới xã hội đen đều xuất thân từ quân đoàn lính đánh thuế này. Dù ngoài cửa chỉ có một mình Phạm Dương Mộc nhưng có camera giám sát phía trên đầu anh. Nếu anh rời khỏi đây, lỡ Kim Bách Minh tra camera thì sẽ bắt đầu nghi ngờ anh ngay. Nhưng anh ở chỗ này bức bối rất lâu rồi, không thể phụ lòng tin của Cố Thành Kiêu, nhất định phải nghĩ cách làm gì đó mới được. Vì thế, anh dùng biện pháp cổ hủ nhất. Ôi, Phạm Dương Mộc cúi người ôm bụng, mặt mày khó chịu. Quản gia Chu, anh gõ, cửa, tôi không biết ăn phải cái gì, đột nhiên bụng âm ỉ dữ rồi. Ông có thể vào nói với ông Kim một tiếng là tôi muốn rời đi một lát không? Quản gia Chu hơi khó xử, khách quý của ông Kim mới đến, đi vào quấy rầy không hay lắm đâu. Phạm Dương Mộc nhịn đau, vẻ mặt cực kỳ đau đớn. Anh đỡ thường ngồi xuống, nói năng ngắc ngứ. Quản gia Chu, con người có 3 cái gấp, tôi thật sự không nhịn nổi nữa, tôi phải đi một lát. Cái này, hay là thế này đi, nếu ông Kim có hỏi thì ông làm chứng giúp tôi với, tôi thật sự muốn đi ngoài lắm rồi. Quản gia Chu dù sao cũng dễ lừa, thấy bộ dáng khó chịu của Phạm Dương Mộc thì đồng ý. Được rồi, cậu đi nhanh đi. Lúc này ông Kim đang bận nên không tìm cậu đâu. Ôi, cảm ơn quản gia Chu. Phạm Dương Mộc ôm bụng chạy vội vào trong, vội vã vào nhà vệ sinh. Bên trên nhà vệ sinh chung của lầu 1 tương ứng là nhà vệ sinh chung của lầu 2, bên cạnh nhà vệ sinh chung là phòng sách. Phạm Dương Mộc không nghĩ ngợi nhiều, nhanh nhẹn chui ra cửa sổ tay không bỏ lên lầu 2, sau đó vươn người nhảy đến cửa sổ phòng sách ở dưới. Bên trong là người của lão Đoàn, năng lực phản trinh sát đương nhiên không cần phải nói rồi, Phạm Dương Mộc tay không treo dưới cửa sổ, không dám phát ra tiếng động. Bên ngoài gió thét gào, tuyết rơi dữ dội, dưới chân Phạm Dương Mộc không có chỗ để chống, chỉ có thể dựa vào cánh tay mình mà treo lơ lửng. Anh ổn định cơ thể, tay trái treo lơ lửng, còn tay phải thì nhẹ nhàng gắn thiết bị nghe lén mini lên khung cửa sổ. Mặc dù tiếng gió có thể che lấp cho anh, nhưng đồng thời nó cũng ảnh hưởng đến hiệu quả nghe lén. Thời gian của anh không nhiều, sau khi dán thiết bị nghe lén mini thành công thì lập tức trở về đường cũ. Lúc ra khỏi nhà vệ sinh chung, mặt mày anh vẫn tỏ ra đau đớn. Anh mở cửa hé hé cầu cứu quản gia Chu. Quản gia Chu, không xong rồi, đi cầu xong rồi mà vẫn đau không chịu nổi. Tôi muốn đi bệnh viện, hay là ông lên đó báo với ông Kim một tiếng được không? Quấy rầy ông Kim chắc chắn ông ấy không vui đâu. Hay là tôi tự đi, thật sự tôi không chịu nổi nữa rồi. Quản gia Chu suy nghĩ rồi nói. Được rồi, cậu đi lên đó với tôi. Tôi vào báo cáo trước đã, xem ông Kim nói thế nào. Vâng, vâng, cảm ơn quản gia Chu. Phạm Dương Mộc cảm kích rơi nước mắt, quản gia Chu đi trước, Phạm Dương Mộc lặng lẽ lấy máy nghe lén mini khác ra, đi theo phía sau, chỉ cần anh có thể tiếp cận cái cửa, hễ cửa mở ra là anh có cơ hội. Quảng cáo, cách chương.